Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 448. Bang phái trưởng thành, Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ở vào quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, theo ít đồ mặt Vạn Đạt nhà trọ. Lúc này cái này 6 tràng cao tầng nhà lầu, yên lặng chắc tọa lạc tại vậy. Không có bởi vì mặt thế ảnh hưởng, ra hiện một ít thay đổi. Vạn Đạt nhà trọ phân hai cái khu vực, tất cả 3 tràng, lấy Vạn Đạt nhà trọ góc đông nam làm ranh giới. Dựa vào Vạn Đạt mặt đông là khu đông, mà dựa vào Vạn Đạt mặt tây là khu tây. Lúc này, từ Vạn Đạt nhà trọ xem liền đặc biệt rõ ràng. Dựa vào phía tây Vạn Đạt nhà trọ khu tây, cái tiểu khu này tường rào và Vạn Đạt cứ điểm vòng ngoài quảng trường lan can liền nhận. Nối liền chỗ tạo thành một cái lối đi hẹp dài, mà ở tiểu khu cửa sau tường rào vậy mở ra một cái như cùng cửa lỗ hồng. Để tại cư ngụ ở nơi này chỗ người sống sót, tùy thời có thể thông qua bảo vệ, tiến vào cứ điểm bên trong. Bây giờ ở Vạn Đạt nhà trọ khu tây 3 tràng tiểu khu nhà lầu bên trong, ở đều là bên trong cứ điểm rời rác người sống sót. Có lẽ sẽ có một ít mấy người đoàn đội và chiến đội. Nhưng là những thứ này tiểu đoàn, cũng không có ở điểm giao dịch ghi danh, bởi vì chiến đội và bang phái lúc đầu ghi danh tiền vốn. Quả thật cho cùng một vậy người sống sót hình thành áp lực. 5kg hoàng kim, 5k da kim cương lúc đầu giá cả, đích thực, không phải vậy mấy người, có thể tùy tiện toàn đủ, dẫu sao mọi người cũng là muốn ăn muốn uống, còn muốn mua trang bị cùng với các loại thường ngày nhu cầu vật liệu. Sắp xỉ buổi trưa thời gian, ở từng cái cao tầng nhà lầu bên trong cửa sổ, có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người chớp động, nữ có nam có già có trẻ, có người đang chuẩn bị buổi trưa bữa trưa. Có người ở giặt rầm rầm quần áo, cũng có người ở phòng khách xem tivi, cũng có người khi dọn dẹp trước vốn là không người bẩn thỉu nhà. 3 tràng cao tầng nhà lầu, vào ở trước tiên coi như có thể, dẫu sao rất nhiều người, có thể liền một người cô đơn, vậy chiếm cứ một căn hộ, mà có chút đoàn đội, 2-3 người, có thể bởi vì điểm giao dịch trước 3 tháng tiền thuê toàn miễn ưu đãi. Muốn nhiều hơn liền mấy cái căn hộ, những thứ này đều là điểm giao dịch sẽ không đi quản. Mà ở vào Vạn Đạt nhà trọ khu Tây không xa, cách một cái công viên nhỏ Vạn Đạt nhà trọ khu Đông bên trong. Từ tiểu khu nội bộ bầu không khí và dòng người, liền có thể cảm nhận được liền một tia rõ ràng không cùng. Vạn Đạt nhà trọ khu Đông, không có bất kỳ và Vạn Đạt cứ điểm tương liên lan can. Vẫn là trước mặt thế có chút mọc đầy rêu xanh tường rào. Lúc này, tiểu khu 3 tràng hình chữ phẩm cao lầu trung ương đất trống mang. Có thể nhìn thấy rất nhiều người đang thành đội ngũ giống vậy sắp hàng. Mỗi một trên người trang bị đầy đủ hết, từng cái ở xếp thành đội hình, mà một người đàn ông đứng trước mặt bọn họ, thật giống như đang đợi giáo huấn. Mấy trang tiểu khu cao tầng lầu cuối chỗ, cùng với bên ngoài tiểu khu vây cửa mặt cầu chỗ, cũng có thể thấy từng cái đứng gác người tuần tra nhân viên. Loại này nghiêm mật phòng bị, quả thật vậy hiện lên khu vực này, bị Vạn Đạt bên trong cứ điểm bang phái chiếm cứ. Nơi này, chính là Vạn Đạt bên trong cứ điểm, Diệp Gia Quân, Mộc Ngư Võ Quán, cùng với Đạn Đại Bác quân đoàn khu cư ngụ, mỗi một bang phái một dãy nhà lầu, vừa vặn chia đều. Lúc này trong tiểu khu gian tạo thành hai dãy nhân viên, cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn trước mặt người đàn ông, trên mình thống nhất đen nhánh tác chiến bộ chứa, đặc chủng giày lính, cùng với sau lưng ba lô, mặc dù rất nhiều người, khảm đao, súng trường, cung nỏ, trang bị nhiều vô cùng bất đồng vũ khí, có chút phá vỡ phần kia nghiêm túc thống nhất, nhưng là các nàng trên mình cái loại đó ngưng tụ đoàn kết ý chí. Để cho người không dám khinh thường, bọn họ trước mặt người đàn ông, tuổi hẳn ở 30 cỡ đó, một càm râu quai nón, phối hợp người đàn ông tóc ngắn, lộ vẻ được dị thường kiên nghị. Tốt lắm, tác chiến tiểu tổ tập họp xong, bắt đầu báo số, nam trên mặt người một mặt nghiêm túc, phối hợp hắn mở miệng giống to, trầm thấp tiếng gào đi đôi với hắn lay động Lạc Tai Hồ. Lộ vẻ được có chút dữ tợn. 1, 2, 3, 4, rất nhanh 16 người hai dãy nhân viên. Theo thứ tự chỉnh tề báo số, tầm mắt nhìn về phía trước mặt người đàn ông. Người đàn ông vỗ tay một cái, mở miệng tiếp tục nói. Buổi chiều là chúng ta Mộc Ngư Võ Quán đi tìm phỉ đặc biệt khách sạn quét sạch thời gian. Lập tức Diệp Gia Quân người liền quay trở về. Chúng ta liền có thể lên đường. Nhớ, đừng để ý vật liệu và một ít đồ lặt vặt cái gì. Hoàng Kim Kim Cương, mới là các người tìm điểm chính. Còn nữa, đừng để cho ta thấy có người ở cất giấu những thứ này. Các người bây giờ là một đoàn đội, là Mộc Ngư Võ Quán chiến sĩ. Những thứ này tìm được tài nguyên, đều là tập thể. Ta thành tựu thủ lĩnh của các ngươi, mỗi tháng cũng biết phát cho cùng các người tiếp tế. Nếu các người lựa chọn tập đoàn này, liền phải tuân thủ ta quy củ. Hiểu không? Rõ ràng, 16 người chỉnh tề tiếng gào, ở vạn đạt nhà trọ bên trong vang lên, lộ vẻ được có chút nhiệt huyết sôi trào. Hò hét oanh, xe hơi tiếng nổ, từ đám người sau lưng cửa tiểu khu, tòa kia phải đi qua mặt cầu truyền tới. Đám người quay đầu ngay tức thì, có thể thấy 4 chiếc xe hơi, từ vậy chậm rãi lái tới, xe cộ nối thành một hàng, vòng qua tiểu khu trước bưng lục hóa đái, sau đó trực tiếp lái đến đám người đứng ở trong tiểu khu gian bên cạnh. Một chàng bên trái cao ốc trước cửa ngừng lại, cửa xe ngay tức thì mở ra, bên trong xe từng cái võ trang đầy đủ người đàn ông. Đi xuống xe cộ, đều là diễn cảm ung dung, lẫn nhau trò chuyện cái gì, lộ vẻ được đặc biệt vui vẻ, có thể thấy bọn họ từ bên trong xe cầm ra ba lô, hoặc là mở cốp sau xe, cầm ra như nhau dạng quét sạch tới vật liệu và tài nguyên, cũng hướng trước mặt vậy dãy nhà lầu dưới đáy cửa đi tới, mà từ dẫn đầu chiếc xe hơi kia lên đi xuống một người thanh niên. Ở nơi này chút tán loạn đám người trước mặt nói mấy câu. Hướng trong tiểu khu ương như cũ ngay ngắn đứng các nam nhân đi tới. Mộc Ngư, chúng ta trở về, các người có phải hay không dự định lên đường? Mục Dư nhìn trước mắt đi tới Diệp Tiểu Thiên. Cái này ở mặt thế sau một mực cùng hắn quan hệ không tệ người tuổi trẻ. Bây giờ vậy lớn lên thành một mấy mươi người bang phái thủ lãnh. Trên người uy thế vậy càng phát ra dày đặc, thu được rất không tệ chứ. Diệp Tiểu Thiên cười một tiếng, tùy ý đem mình làm giàu đầu. Trong tương lai xoa hạ, nụ cười trên mặt làm sao cũng thu liễm không ở. Cũng không tệ lắm, không quá ta không nghĩ ra tại sao không cùng đi quét sạch. Dù sao tầng lầu cũng phân phối xong. Nghe nói các người Mộc Ngư Võ Quán, buổi sáng đều phải huấn luyện. Đây là đang học điểm giao dịch sao? Diệp Tiểu Thiên trêu chọc trên nét mặt, viết đầy trước chế nhạo, nhìn dáng dấp hai người quan hệ tốt vô cùng, lẫn nhau cười nháo, Mộc Ngư vậy trên gương mặt chững chạc vậy mang theo điểm nụ cười. Chỉ hắn không biết nên làm sao tiếp, lên đoạn thời gian và thiết đầu bang trong tranh đấu chỉ sau đó. Bọn họ ba cái liên hiệp bang phái thật ra thì vậy hơi bị thất thế. Mặc dù bị thiết đầu bang những cái kia một mắt là có thể nhìn ra là điểm giao dịch cải tạo qua. Giống như bên trong cứ điểm nổi danh tiểu đội thứ ba chiến sĩ giống nhau cơ giới thân thể chiến sĩ. Đánh cái muộn côn, nhưng là ba cái bang phái liên hiệp, thưa thiết đầu bang số người, hay là để cho bọn họ ở thua thiệt sau ung dung rút lui. Tháng riêng, bọn họ đem mục tiêu từ quảng trường Liên Thịnh. Chuyển tới cứ điểm mặt đông tìm phỉ đặc biệt khách sạn lớn. Ở nửa tháng quét sạch trong, rốt cuộc thanh trừ sạch sẽ khu vực này xác sống, mà ba cái bang phái thủ lãnh, vậy rất công bình phân phối cái này thu cạo tìm phỉ đặc biệt khách sạn lớn. Khối này mê người bánh ngọt, bọn họ ba cái bang phái lão đại, phân phối mỗi người quét sạch tầng lầu, tổng cộng 22 tầng khách sạn, trừ lầu một phòng khách. Mỗi một bang phái một người tầng bày, lẫn nhau không quấy nhiễu, phân phối như vậy công bằng công chính, tư nguyên lấy được vậy xem mỗi người tầng lầu vận khí. Mà phân phối tầng lầu mỗi người là những, vậy nói chuyện với nhau rút thăm bàn đặc biệt hài hòa. Dĩ nhiên, nếu như có người ăn trộm gà giờ thủ đoạn, vậy không phải là không có biện pháp, nhưng là bọn họ ba cái bang phái cũng ở đây đoạn thời gian lẫn nhau biết rõ. Lẫn nhau quen thuộc, chưa đến nỗi làm ra như vậy sự việc, còn như gánh trong ruộng lợi ích dây dưa. Bọn họ vậy không phải người ngu, cũng an bài ở khách sạn tầng lầu trông chừng chiến sĩ. Để có người ăn thịt của bọn họ thời điểm, có thể kịp thời báo cáo. Mục Dư nhìn Diệp Tiểu Thiên địch thúi bộ dáng, có thể nhìn ra hắn hôm nay thu được đặc biệt không ra. Nhìn đối diện đoàn xe đã rời trống xe cộ lên vật liệu. Xe hơi vậy tiếp tục phát động, lái vào bên trên nhà để xe dưới hầm cửa vào. Hắn cũng không đang quản Diệp Tiểu Thiên nhắc tới, cầm ra ngực điện thoại vô tuyến mở miệng hét, ngoặc kép, lái xe còn không đem xe chiếc mở ra, làm ăn cái gì không biết. Hắn tiếng gào mang một tia nghiêm nghị, rất nhanh theo Diệp Tiểu Thiên xe cộ mở đường nhà để xe dưới hầm. Từ nhà để xe cửa vào, mấy chiếc hỗn loạn xe cộ lái ra, dừng ở tiểu khu luống hoa bên ngoài trên mặt đường, xe hàng, xe van. Xe nhỏ, xe jeep, không phải là ít, tác chiến tiểu đội, toàn đội đều có, lên đường, Mục Dư và Diệp Tiểu Thiên lên tiếng chào, sau đó mở miệng hướng trước mặt các đội viên hét, dẫn đầu nhấc chân lên đi về phía trước, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé https. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện/sac/nối-dac/nối-tien/noi-soa. Hết chương.